Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1212, làm cha. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay nói đến Tết Nguyên đán, cứ 10 người thì 9 người sẽ nói rằng hương vị Tết mỗi năm nhạt đi. Đối với nhiều đứa trẻ nông thôn sinh vào những năm 1970, 1980, 1990, điều họ mong chờ nhất khi còn nhỏ là Tết Nguyên đán. Không khí Tết lúc đó thật vui và thật đậm đà hương vị. Lấy huyện Bách Lương bên này làm ví dụ, sau khi học sinh được nghỉ đông, hương vị của năm mới ngày càng đậm đà hơn. Người lớn bận rộn mua đồ cho năm mới, dọn dẹp, g, y, ế, c lợn năm mới, làm nước ngọt và sắm chậu và những thứ cần thiết khác cho năm mới. Tiếp theo là trả phúc cùng với tế bái các vị thần khác nhau. V, hôm nay làm cái này ngày mai làm cái kia. Lịch trình đủ, mà bọn trẻ con thì tháo những quả pháo người lớn mua cho vào túi. Thắp một nén nhang rồi bắt đầu lang thang khắp làng. Nhìn thấy cái gì thì nổ. Đặc biệt là nhìn thấy một đống cứt trâu. Nổ cứt trâu bay khắp nơi. Được kêu là một cái đã nghiền. Nói chung, lúc ấy, mọi người sống đơn giản, thế nhưng rất vui vẻ. Thế nhưng sau những năm 2000, với sự phát triển của xã hội, giải trí phương thức đa dạng, có rất nhiều đồ chơi thú vị, thậm chí rất nhiều trẻ em đều chơi điện thoại di động, mà người lớn cũng không còn như trước coi trọng lễ nghi ngày Tết nữa. Các loại đồ vật truyền thống đều có thể tiết kiệm hết mức có thể. Hương vị Tết xưa đương nhiên sẽ không còn như ngày xưa. Ở nông thôn thì khá hơn một chút. Nếu như ở thành phố lớn, từ khi cả nước cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo trúc, nên không có chút cảm giác nào về Tết cả. Thậm chí bởi vì phần lớn người đều về quê để đón năm mới, nên các thành phố lớn so với thường ngày còn quạnh quẽ hơn gấp trăm lần. Nơi nào còn có bầu không khí gì lễ mừng năm mới chứ? Năm nay, bởi ngày dự sinh của Hoàng Linh Vi rơi vào ngày 28 âm lịch, ngày hôm sau chính là giao thừa, nên không có cách nào để về quê đón năm mới được. Cố Diệp Phi trước đây không lâu Giang Tuyết sinh con, thân thích trong nhà hầu như đều tới. Bây giờ đến phiên Hoàng Linh Vi sinh con, vậy càng là bó tay rồi. Hết thảy thân thích đều không có dự định ở nhà đơn năm mới, mà là chuẩn bị đến thành phố đón năm mới. Thậm chí có nhiều khách hàng biết tin đều muốn chạy tới, chỉ là bị Giang Phong cự tuyệt. Thế là, khi Hoàng Linh Vi còn cách mấy ngày nữa là đến ngày dự sinh, cha mẹ Giang và tất cả họ hàng trong ba thế hệ gia đình đã vội vã đến thủ phủ tỉnh. Tất cả họ hàng đều đến thủ phủ tỉnh để ăn mừng năm mới. Vì vậy Giang Phong đương nhiên không thể để cho bọn họ ở khách sạn. Như thế có vẻ không có nhân tình lắm. Dù sao ba anh chị em Giang Phong ở tỉnh thành có bất động sản không ít. Hơn nữa căn biệt thự của cha mẹ vợ Giang Phong mua cũng đã được trang trí xong xuôi. Sắp xếp chỗ ở cho một nhóm người thân đương nhiên là chuyện nhỏ. Nhìn thấy họ hàng Giang ra tụ hội, cha mẹ Hoàng đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sinh con là con gái của bọn họ, họ hàng Giang ra có thể coi trọng như vậy, bọn họ làm cha mẹ đương nhiên là cao hứng. Đảo mắt đã đến ngày dự sinh một ngày. Buổi trưa, bụng lớn của Hoàng Linh Vi bắt đầu rục dịch, nhưng mà Giang Phong biết chuẩn xác giờ sinh của đứa nhỏ ra đời là hơn 9 giờ đêm, cho nên hắn cũng không có gấp. Mãi cho đến khi ăn cơm tối xong ở nhà, mới cùng vợ ngày càng đang đau đến bệnh viện phụ sản tư nhân nơi chị gái sinh con. Một đám thân thích đương nhiên xê ân đi theo, mấy chục người hùng hổ xông vào bệnh viện, khí thế khiến các bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong bệnh viện đều phải ngoái đầu nhìn. Lần này chính chủ nhiệm Liễu đỡ đẻ cho Hoàng Linh Vi. Cô ấy đều tự mình khám thai cho cả Giang Tuyết cùng với Hoàng Linh Vi. Quan hệ với gia đình nhà họ Giang hết sức quen thuộc. Những cơn đau trước khi sinh là không thể tránh khỏi, nhưng mà Hoàng Linh Vi cùng với Giang Tuyết giống nhau, không phải chịu đau nhiều. Trước khi sinh, Giang Phong còn đích thân vào phòng sinh để đồng hành cùng với cô, dành cho Hoàng Linh Vi sự hỗ trợ tinh thần lớn nhất. Lúc 9/08, thuận lợi vì sinh cho Giang ra một đứa con trai. Sau đó, về cơ bản đều là lặp lại quá trình sinh con giống như Giang Tuyết. Vẻ mặt cha mẹ Giang đều tươi cười, cầm tiền phát cho mọi người gặp được. Giang Phong lần đầu tiên làm cha, cho dù trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, vui vẻ đăng lên trên vòng bạn bè. Bắt đầu từ bây giờ thăng cấp làm cha, mẹ con bình an, cảm ơn bà xã đại nhân. Bà xã đại nhân cực khổ rồi. Anh yêu em, ái tâm. Lúc vừa mới bắt đầu làm bà mối, Giang Phong còn thỉnh thoảng đăng lên trạng thái để ghi lại tình hình mai mối của mình. Nhưng sau này khi hắn đã nổi tiếng hơn rồi thì rất ít khi đăng bài trên vòng bạn bè. Bây giờ đột nhiên đăng bài lên vòng bạn bè, chỉ trong chốc lát đã nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận. Thân thích, bạn bè, bạn học, khách hàng, v.v. tất cả đều bày tỏ chúc mừng ở khu vực bình luận. Bởi vì Giang Phong không có ý định che giấu, cho nên tin tức hắn thăng chức lên làm cha rất nhanh liền lan truyền ra. Rất nhanh đã leo lên bảng hot search, leo lên top đầu. Ban đầu, độ nổi tiếng của Giang Phong ở trong nước rất cao, lại tiếp tục tham dự chương trình Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, càng khiến sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của hắn lan rộng hơn. Người hâm mộ Weibo hắn hiện tại cũng sắp vượt qua con số 100 triệu. Hơn nữa đây là người hâm mộ người thật chứ không phải ức clone mua. Độ nổi tiếng có thể nói là cao ngang siêu sao thiên vương rồi. Cho nên loại chuyện đứng đầu bảng hot search đối với Giang Phong mà nói thật sự không phải việc gì khó. Cơ bản chỉ cần ở trên Weibo tuyên bố chút việc gì đó, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể trèo lên bảng hot search. Internet không nghi ngờ chút nào là một mảnh chúc phúc âm thanh. Chúc mừng Giang Đại Sư có tin mừng quý tử. Uây, tôi cùng với con trai của Giang Đại Sư cùng một ngày sinh nhật. Thực sự là thật trùng hợp. Đứa nhỏ này đến thật là đúng lúc. Dựa theo cách tính tuổi của chúng ta, đứa trẻ được sinh ra được coi là tròn một tuổi. Sau đó đã đến đầu năm mùng một, lại thêm một tuổi. Nói cách khác, đứa nhỏ sinh ra 3 ngày, liền 2 tuổi, phương pháp tính tuổi của chúng ta cũng giống như vậy. Chú tôi là 30 Tết ra đời, ngày thứ 2 là đầu năm mùng 1, một ngày dài 1 tuổi. Càng thêm tuyệt, CMN, một ngày thêm 1 tuổi này, tuổi mụ không khỏi xê, ân thái hư. Giang đại sư lớn lên đẹp trai như vậy, nghe nói vợ của hắn càng là xinh đẹp hơn. Vậy con trai của bọn họ đến cùng đẹp trai cỡ nào? Thật là khiến người ta chờ mong. Theo góc độ di truyền học mà nói, cha mẹ lớn lên đẹp mắt, con cái bình thường cũng không kém đi nơi nào. Giang đại sư tôi là không vui, nhưng tôi còn trẻ, còn có thể đợi thêm 18 năm. Người đẹp lầu trên, đợi thêm 18 năm nữa thì cô là bà già rồi. Cô thấy tôi như thế nào? Tuy rằng không đẹp trai bằng Giang đại sư, nhưng tốt xấu gì cũng là chàng trai đẹp trai. Tại sao chúng ta không cùng về một đội với nhau nhỉ? Người đẹp, nhìn tôi khí đại sống tốt. Theo tôi cô tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Trên lầu có ít đồ, tôi mới hội sợ Bạch Mã nếu không tới chỗ tôi làm việc đi. Nếu như anh không có nói láo, đãi ngộ bao thỏa mãn anh. Ô... nơi này thật giống Lệch Lâu. Chuyện Giang Phong thăng cấp làm cha chỉ sôi nổi ở trên mạng một lúc lâu rồi im bặt. Ngày hôm sau chính là giao thừa, nhân dân cả nước bắt đầu hân hoan đón năm mới. Mà Hoàng Linh Vi lúc này đã chuyển đến chung ở cữ mà Giang Tuyết ở cữ, bắt đầu cuộc sống giam cầm trong 42 ngày. Tất cả người thân đều ở lại tỉnh thành, mọi người đặc biệt sôi nổi và náo nhiệt để đón một cái Tết. So sánh với ở quê đón năm mới thì thoải mái hơn. mỗi ngày từng nhóm người đều đến trung tâm ở cữ thăm Hoàng Linh Vi. Lúc đi đều sẽ mang đồ ăn tới. Món ăn này không phải những cái khác, chính là món gà luộc rượu gừng nhất định phải có ở huyện Bách Lương. Không cần phải nói, những con gà này đều là gà nhà nuôi do mẹ Giang và họ hàng nuôi. Hơn nữa đều đã rất già, hiệu quả dùng để bồi bổ cơ thể tuyệt đối không chê vào đâu được. Về phần Giang Phong, hắn ở luôn trong trung tâm ở cữ với vợ con. Bà con ở lại tỉnh lỵ đến mùng 6 tháng giêng âm mới trở về. Dù sao họ hàng còn công việc phải làm, không thể vẫn luôn ở lại tỉnh thành đợi được. Cách Chương